trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 884. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 884. Diệp Vĩnh Khang nhìn thấy cảnh này, trong lòng thầm xót xa. Mặc dù anh biết rất rõ, cho dù buổi biểu diễn này bị làm cho bung bét, chỉ cần anh điều động quan hệ và lý lịch vững mạnh của mình thì dự án khu sản nghiệp vẫn sẽ hot bỏng tay. Thậm chí anh còn có thể âm thầm chi tiền phía sau, bảo các doanh nghiệp lớn tới tranh giành hợp tác. Nhưng anh không muốn nhìn thấy dáng vẻ thất vọng của Hạ Huyền Trúc. Nhưng chuyện này nên làm thế nào đây? Buổi biểu diễn sắp bắt đầu. Cho dù anh có bối cảnh hùng hậu và năng lực mạnh mẽ thì cũng không thể trong vài phút đào ra một MC được. Hay là bảo ông Quách nghĩ cách xem, chọn đại một MC trong công ty của ông ấy qua đây cứu hiện trường trước. Lưu Đại Hải đặc biệt tới giúp đỡ ngày hôm nay đột nhiên cho ý kiến. Tuy nhiên ý kiến này của ông ta đổi lại là cái lắc đầu cười khổ của mọi người. Ông Lưu, chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Quách Thị Hoa liếc nhìn Lưu Đại Hải, hít sâu một hơi. Mặc dù MC không phải là khách mời biểu diễn, nhưng cũng không phải kiểu chọn bừa một người là có thể thay thế được. Cần phải có năng lực tốt, sức hấp dẫn lớn, cùng với sự công nhận của khán giả. Những người hâm mộ lần này không chỉ nhắm tới Lưu Tử Phong mà Triệu Nhã Lan cũng là một điểm nhấn của buổi biểu diễn này. Ông nghĩ mà xem. Đến lúc đó trước ánh mắt của hàng triệu khán giả đột nhiên nhảy ra một người không ai biết mặt gọi tên. Fan có thể không nổi giận sao? Ngay cả khi có hơn chục siêu sao quốc tế xuất hiện phía sau, buổi biểu diễn này cũng đừng nghĩ tới việc tiếp tục nữa. Fan hoàn toàn không cho chúng ta cơ hội tiếp tục đâu. Lời nói của Quách Thụy Hoa đồng thời dập tắt tia hy vọng cuối cùng trong lòng mọi người. Ánh mắt mọi người lúc này đều tràn đầy lo sợ và bất lực. Lẽ nào dự án khu sản nghiệp thật sự sắp đi tong rồi sao? Diệp Vĩnh Khang nhìn thấy bộ dạng đó của Hạ Huyền Trúc, trong lòng cảm thấy rất thương xót. Khi đang chuẩn bị tiến tới an ủi vài câu, bên cạnh đột nhiên truyền tới một giọng nói bình tĩnh. Để tôi thử xem. Mọi người quay đầu theo hướng âm thanh phát ra, phát hiện người này chính là Trần Tiểu Túy. Cô Trần, chuyện này, Đường Văn Nguyên cảm thấy rất khó hiểu. Vừa rồi Quách Thị Hoa đã nói rõ ràng như vậy. Đây không phải là chuyện có thể chọn bừa một người là có thể thay thế được. Hạ Huyền Trúc cũng liếc nhìn Trần Tiểu Túy bằng ánh mắt cảm ơn, nhưng sau đó lại khẽ lắc đầu, tỏ ý rằng tôi chấp nhận lòng tốt này của cô. Nhưng chuyện này thật sự hết cách rồi. Sếp Hạ, chị nghe tôi nói đã. Trần Tiểu Túy có thể nhìn ra được suy nghĩ của mọi người, bình tĩnh nói. Vừa nãy sếp Quách nói MC này cần có năng lực tốt, sức hấp dẫn lớn cùng với sự công nhận của công chúng. Hầu hết những người tới xem buổi biểu diễn hôm nay đều là người Giang Bắc. Tôi tự cho rằng mình lăn lộn ở Giang Bắc những năm nay, ba từ Trần Tiểu Túy này cũng có một chút sức hút. Mọi người cũng có chút công nhận đối với tôi. Cách chương.